Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 145, tàn nhẫn làm cho người ta sởn gai ốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nghe nói con bé đó là do cháu mượn tiền giúp chữa bệnh nhông cụ, dùng ngón tay xoa xoa miệng tách trà. Người nhà họ Mạnh nói mượn không ít, 14 tuổi đã vào làng giải trí làm biên đạo múa kiếm tiền là vì con bé đúng không? Nữ sinh không nói gì, giọng điệu ông cụ khá hòa nhã. Cố mang, lòng tốt là điều tốt, nhưng cách làm của con có chút không biết lượng sức mình. Con bé nhà họ Mạnh rốt cuộc vẫn là người ngoài, chúng ta mới là gia đình, con có nhiều mối quan hệ như vậy, không nên dùng vào những chuyện này. Cố mang luôn nhìn ông cụ, nghe thấy câu này, khóe miệng hơi nhếch lên. Ông ngoại, thực ra việc Kim Dương trở thành như vậy, chúng ta đều có phần. Tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên, nhìn nhau. Việc này có liên quan gì đến họ? Cố mang bắt chéo chân lên, đổi tư thế thoải mái, cằm hơi ngẩng lên, đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo. 5 tuổi con ở nhà trẻ, lúc đó cậu còn chưa có điều kiện tốt như bây giờ. Sinh nhật của Lôi Tông tổ chức ở nhà con, giữa trưa trời mưa rất to, mọi người đều đang ăn mừng chụp ảnh gia đình, không ai đến đón con. Kim Dương đến đưa ô cho con, trên đường gặp phải kẻ khốn nạn đó. Nhà Mạnh Kim Dương không khá giả, cảm thấy đi nhà trẻ là không cần thiết. 6 tuổi đi lớp mẫu giáo 1 năm, 7 tuổi vào lớp 1 là được. Cô đi nhà trẻ sẽ đi qua cửa nhà Mạnh Kim Dương. Mỗi sáng Mạnh Kim Dương đều đứng ở cửa nhà, chờ cô đi học. Ngày hôm đó trời mưa, cô biết cô không mang ô, nên đến đón cô. Ánh mắt ông cụ dừng lại, dường như không ngờ có chuyện như vậy. Cố mang cười như không cười, đôi mắt hơi nhếch lên toát ra vài phần tà ác. Những người có mặt ở đây, sợ nhất là biểu cảm của cố mang, không thể nói ra được điều xấu, lúc nào cũng có thể lao vào đánh người. Họ sẽ không bao giờ quên khi lúc đó tìm thấy cố mang. Cố mang cầm một viên gạch đập từng cái vào đầu người đàn ông trung niên đó. Tàn nhẫn làm cho người ta sờn gai ốc. Khi nãy cố mang bước vào, ngoài lạnh lùng, nhìn cũng không đáng sợ như vậy. Bầu không khí bỗng nhiên thay đổi. Trong đại sảnh lặng đi một lúc, ông cụ lên tiếng. Ông ngoại biết con là người coi trọng tình nghĩa. Chuyện này con làm đúng. Nhưng chuyện lớn như vậy, con không nên giấu người nhà mình. Cố mang quét mắt nhìn quanh đại sảnh, vẫn cười. Bây giờ mọi người đã biết, ông không nói về chuyện này. Ông cụ nhìn cô, cố mang nhướng mày, thờ ơ. Ông nói đi, ngón tay ông cụ gõ nhẹ lên gậy rồng. Nếu cháu đã quen biết Khương Thận Viễn, tại sao lúc gì tư con kiện tụng với người khác lại không giúp đỡ? Cố tư nhíu mày, hôm nay quả thật là đến để dạy dỗ chị cậu ta. Trong lòng tức giận không thôi, chỉ mím môi không nói gì. Đúng vậy cố mang, công trường đó của chú tư cháu, có người bị ngã chết, người ta kiện chú tư cháu ra tòa, yêu cầu bồi thường 100 vạn. Lôi Bình nhớ đến chuyện này lại cảm thấy thiệt thòi, bản thân ông ta tự ngã, sao lại bắt chúng ta chịu trách nhiệm? Nếu lúc đó cháu giúp chúng ta tìm Khương Thận Viễn, thì đã không thua kiện, 100 vạn này chúng ta cũng không phải bồi thường. Cố mang nằm ngả đầu, không ngay ngắn ngồi trên ghế sofa, nhìn họ. Dì Tư, dì nghĩ rằng luật pháp là dì sửa đổi, hay dì rất quen với thẩm phán? Lôi Bình không hiểu ý cô. Câu này của cháu là gì? Sao dì có thể quen thẩm phán? Rủi ro an toàn là các người không kiểm tra kỹ. Ốc vít lan can lòng mà không ai kiểm tra. Đó là trách nhiệm của các người. Thẩm phán có đầu óc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố mang nhếch môi về phía bà ta, đưa tay lấy 2 quả cam. Một quả ném vào lòng cố tứ. Còn mình chậm rãi bóc một quả, lông mày hạ thấp, không lạnh không nhạt. Khương Thận Viễn là bạn của Mạnh Kim Dương, chúng cháu không quen. Lôi Bình bị vài câu của cô làm cho cứng họng không nói nên lời. Cách chương.